Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1364, chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh và Vương Kim ra khỏi cửa hàng bán xe. Vương Kim phun một ngụm nước bọt lên trên cửa. Đúng là đi đến nơi nào cũng không thể thiếu loại người thích tự cho mình cao quý khinh thường người khác mà. Anh ấy thật sự quá tức giận. Nếu hôm nay anh ấy đến đây một mình, có lẽ anh ấy cũng không giận đến mức như thế. Nhưng dù sao thì nơi này còn có Diệp Ninh. Diệp Ninh còn an ủi ngược lại anh ấy. Loại người này không đáng để chúng ta tức giận. TBC Vương Kim cũng thu hồi suy nghĩ nói. Tôi không giận, cô cũng đừng giận, đúng là chẳng đáng chút nào. Diệp Ninh không nói gì, trực tiếp leo lên xe. Vương Kim thắt chặt dây an toàn hỏi. Chúng ta đến cửa hàng bán xe khác sao? Hôm nay bọn họ đi ra ngoài chủ yếu là vì muốn mua xe. Đương nhiên không thể vì chút chuyện nhỏ này mà trễ nải chuyện quan trọng. Chúng ta đến tòa soạn báo tỉnh thành trước đã. Diệp Ninh bình tĩnh nói. Vương Kim rõ ràng cũng có hơi sững sờ. Sau đó hai mắt lập tức sáng rực. Chúng ta đi thật à? Lúc nãy ở bên trong cửa hàng bán xe, anh ấy còn tưởng rằng cô chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi. Diệp Ninh khẽ, một tiếng, được rồi, cô ngồi cho vững ha. Trên mặt Vương Kim đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đạp chân ga hết ga. Hơn 10 phút sau, hai người đã đứng trong đại sảnh của tòa soạn báo tỉnh thành. Ai là người phụ trách ở nơi này? Diệp Ninh hỏi thăm nhân viên công tác đang bận rộn. Lời cô nói ra lập tức hấp dẫn lực chú ý của những người bên cạnh. Giây tiếp theo, cô không chút hoang mang cởi nón và khẩu trang xuống. Ngày hôm sau, Diệp Ninh dậy rất sớm, rửa mặt xong mở tủ quần áo ra, cẩn thận lựa chọn quần áo cô sẽ mặc ngày hôm nay. Hôm nay cô đã hẹn với Cố Phong là sẽ cùng nhau đi hẹn hò xem phim điện ảnh. Đương nhiên là phải trang điểm cho xinh đẹp rồi. Bộ này đơn giản quá. Bộ này trông có hơi già. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vò Ali Hon Now Coder. Chung 1366. HTML. Cô nhìn tủ quần áo treo đầy quần áo. Cảm thấy bộ nào cũng không làm cô cảm thấy hài lòng. Thấy đã sắp đến giờ hẹn rồi. Cô đành gian nan quyết định ý kiến. Cố Phong đậu xe dưới lầu. Sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ. Nghĩ thầm anh có nên đi lên lầu không nhỉ? Lúc này bóng dáng của Diệp Ninh đã xuất hiện ở ngoài cửa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô. Hai mắt Cố Phong lập tức trở nên sáng rực. Bình thường khi Diệp Ninh đi ra ngoài đều sẽ võ trang đầy đủ. Nón và khẩu trang đều không thể thiếu. Nhưng mà hôm nay cô lại không có ý định đội nón. Mái tóc dài suôn mượt được cột lên cao. Gương mặt của cô cho dù không trang điểm cũng đã đủ đẹp rồi. Bây giờ được cô trang điểm tỉ mỉ thì lại càng thêm trắng nõn không tì vết. Cô mặc một cái áo khoác lông dê màu hồng nhạt phối hợp với áo sơ mi màu trắng cổ sen. Trông lại càng thêm xinh đẹp trẻ trung. Nhịp tim của Cố Phong đập nhanh hơn vài phần. Không thể nào khống chế được cảm giác rung động này. Diệp Ninh cười vui vẻ nhìn anh hỏi. Anh đến lúc nào thế? Vừa mới đến, khóe môi Cố Phong cũng nhịn không được cong lên. Sau đó vô cùng ga lăng mà mở cửa xe ra giúp cô. Diệp Ninh nghịch ngợm nói một câu. Cảm ơn, sau đó đi lên xe. Xe nhanh chóng chạy ra khỏi viện gia thuộc. Hôm qua em đi mua xe thế nào rồi? Cố Phong cũng biết chuyện ngày hôm qua Vương Kim cùng cô lên tỉnh thành mua xe. Tâm trạng của Diệp Ninh khá vui vẻ nói. Mua xong rồi, nhưng mà phải đợi thêm khoảng nửa tháng nữa xe mới có thể đến tay. Cố Phong tiếp tục hỏi. Có xảy ra chuyện gì không? Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào mặt của anh hỏi. Anh biết hết rồi hả? Cố Phong gật đầu nói. Anh mới xem báo tỉnh thành ngày hôm nay xong. Diệp Ninh nhịn không được lẩm bẩm nói. Rõ ràng em đã nói với bọn họ là đừng nhắc đến tên của em rồi mà. Cố Phong thấy cô chu môi lên, chỉ cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Trên báo không có đăng tên của em, nhưng mà ngày hôm qua em vừa mới đi tỉnh thành mua xe, cho nên anh mới đoán được đó là em. Diệp Ninh ngẫm lại cũng cảm thấy đương nhiên thôi. Dù sao thì anh thông minh như thế, chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh không cần để ý đến. Cố Phong biết cô không cần anh nhúng tay vào, nhưng mà anh đang dự định trong mấy ngày này sẽ hành động. Hôm nay lại xảy ra chuyện này, vậy anh lại chờ thêm vài ngày nữa vậy. Ít nhất cũng phải làm cô xả cục tức này đi ra ngoài mới được. Cách Chương.